Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4601, nhận phạt. Thành Y Kiếm Tu cùng mấy vị Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử áp giải Tô Không trở về tông môn. Trước khi đi, Tô Không đều còn tại càn rỡ cười to, tiếng cười tràn ngập miệt thị, phảng phất tại chế nhạo Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố bọn người là kẻ ngu. Trương gia gia chủ cùng Vạn Uy mặc dù không có cam lòng, nhưng chỉ được cáo từ rời đi. Trống trải núi rừng bên trong, chỉ còn lại Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố hai người. Khương Huyền Tố thấp giọng nói, chúng ta đều coi thường Tôn Giao, lại không nghĩ rằng nàng mới thật sự là trí giả, đại trí nhược ngu. Ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, nơi đây sự tình không gói được lửa, chờ trở lại tông môn, chúng ta tất nhiên sẽ bị tông môn trách phạt. Lâm Bạch thở phào một hơi, việc này nhân một mình ta mà lên, tất cả trách nhiệm ta đều sẽ một người gánh xuống, sẽ không liên lụy ngươi. Khương Huyền Tố đem mắt lật một cái, có chút im lặng, ta ý tứ ở trong lời nói là sợ ngươi liên lụy sao? Ta là tại nói cho ngươi, để cho ngươi làm tốt bị tông môn trách phạt chuẩn bị. Cực Nhạc giáo quật khởi cấp tốc, hủy diệt cũng rất cấp tốc. Từ Vân Không Sơn Cực Nhạc giáo giáo chủ đại hôn bắt đầu. Trong mấy ngày ngắn ngủn, Vĩnh Hằng Ma Tông lấy lôi đình thủ đoạn phá hủy Cực Nhạc giáo ở trong Nhạc Châu tất cả phân đàn. Đồ sát giáo chúng vượt qua 10 vạn người, trong đó không thiếu đạo tiên đạo thần cảnh giới võ giả. Hằng Châu đại chiến sau khi kết thúc, Vĩnh Hằng thập tam châu võ giả đều coi là Vĩnh Hằng Ma Tông nguyên khí đại thương. Có thể kinh lịch Nhạc Châu Cực Nhạc giáo đại chiến về sau, Vĩnh Hằng Ma Tông lại lần nữa hướng Vĩnh Hằng thập tam châu võ giả thể hiện ra sắc bén đồ đao. Cực Nhạc giáo hủy diệt về sau, trong Vĩnh Hằng thập tam châu không ít dục dịch thế lực, tại được chứng kiến Vĩnh Hằng Ma Tông thủ đoạn về sau, nhao nhao ẩn núp, không dám ở tùy ý khuếch trương. Trong lúc nhất thời, trong Vĩnh Hằng thập tam châu, hoạt động tấp nập yêu tộc cùng Vĩnh Hằng yêu minh, cũng như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng biến mất không thấy bóng dáng. Cực Nhạc giáo tại Nhạc Châu hủy diệt, Vĩnh Hằng Ma Tông chọn lựa Thiên Vận Thành Trương gia xem như Nhạc Châu người đại diện, phụ trách truy sát Cực Nhạc giáo dư nghiệt, tại Vĩnh Hằng Ma Tông đến đỡ dưới. Lại thêm Thiên Vận Thành Trương gia vốn là tại Nhạc Châu lại không tầm thường địa vị, Trương gia rất nhanh liền đạt được Nhạc Châu võ giả tán thành, trở thành Nhạc Châu võ đạo liên minh lãnh tụ. Vĩnh Hằng Ma Tông, Vĩnh Hằng Cung, nhân, quảng cáo, trưởng giáo Lý Mặc Quân ngồi ngay ngắn cùng chủ vị, phía sau mấy vị lão tổ sắc mặt lãnh khốc nhìn về phía trong điện. Đại điện bên trong, hai bên trái phải đứng đầy mấy trăm vị lão tổ. Kha Vũ chắp tay trong điện đối Lý Mặc Quân hồi bẩm Nhạc Châu chiến báo. Cực Nhạc giáo giáo chủ Tô Không lấy bị chúng ta bắt được. Nhưng theo Tô Không nói, hắn cũng không phải là Cực Nhạc giáo chân chính giáo chủ, chỉ là bị người đẩy lên mặt bàn một cái khôi lỗi mà thôi. Chân chính giáo chủ là Tôn Giao. Tôn Giao, từng là Vĩnh Hằng Ma Tông bảy đại đạo tràng một trong tàng kiếm nhà tranh Thanh La bên người người. Tu hành, năm đó đi theo Thanh La đi vào Vĩnh Hằng Ma Tông tu hành. Tại hai năm trước đi ra ngoài lịch luyện, ngẫu nhiên đạt được đạo tâm chủng ma, cùng một kiện thái ất thần binh, từ đó sinh sôi tà niệm, đi đến lạc lối, tại Nhạc Châu lôi kéo Tô Không, sáng lập Cực Nhạc giáo. Tại Nhạc Châu một trận chiến bên trong, Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử cùng Nhạc Châu Trương gia đã đem Tô Không cùng Tôn Giao vây quanh. Nhưng ở cuối cùng, Thanh La xuất thủ, thả đi Tôn Giao. Kha Vũ đem Nhạc Châu tình hình chiến đấu, không rõ chi tiết hồi bẩm cho trưởng giáo cùng mấy vị lão tổ. Vĩnh Hằng Ma Tông cao tầng nghe nói về sau, nhao nhao hít vào ngụm khí lạnh, lông mày nhíu lên, đối Lâm Bạch cảm giác sâu sắc không vui. Trưởng giáo Lý Mặc Quân mặt mo âm trầm như nước, lông mày đứng đây, âm thầm siết quả đấm, một bức giận không kềm được bộ dáng. Sau lưng của hắn mấy vị lão tổ, thần thái phức tạp, nhất là đối Lâm Bạch cực kỳ nhìn chúng Liễu Phù Vân, cũng đành chịu lắc đầu than khổ. Thanh La, ngươi có biết tội của ngươi không? Lý Mặc Quân trầm mặc một lúc sau, trầm thấp thanh âm uy nghiêm quanh quẩn ở trong Vĩnh Hằng Cung. Lâm Bạch đi đến trong điện, chắp tay thi lễ, đệ tử biết tội, đệ tử nguyện thụ tông môn hết thảy trách phạt, không một câu oán hận. Người tại sao phải cho ta gian nan để đâu? Tông môn trách phạt nếu là thật sự hạ, người nhận được lên sao? Trưởng giáo Lý Mặc Quân sứt đầu mẻ trán, khó mà quyết đoán, len lén đem ánh mắt nhìn về phía sau mấy vị lão tổ. Muốn xin mời mấy vị lão tổ tương trợ, Cực Nhạc giáo đã bị Vĩnh Hằng Ma Tông định vị tà giáo, điều động đại quân vây quét, mà Lâm Bạch lại tư thả Cực Nhạc giáo chủ mưu. Nếu không nghiêm trị Lâm Bạch, Nhạc Châu võ giả sẽ không hài lòng. Trong ngoài Vĩnh Hằng Ma Tông cũng sẽ cho rằng tông môn làm việc thiên tư. Khương Huyền Tố tiến lên một bước, ôm quyền đang muốn nói chuyện. Khởi bẩm trưởng giáo, khởi bẩm lão tổ, chuyện này, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Khương Huyền Tố muốn mở miệng. Mấy vị lão tổ chợt cảm thấy sự tình không ổn. Tại Vĩnh Hằng Cung triệu kiến Kha Vũ cùng chư vị lão tổ hồi bẩm Nhạc Châu tình hình chiến đấu trước. Đó, Kha Vũ tại đêm qua liền vụng trộm hướng mấy vị lão tổ cùng trưởng giáo báo cáo qua tình hình chiến đấu. Mấy vị lão tổ cùng Lý Mặc Quân đều biết chuyện này bên trong còn có Khương Huyền Tố cái bóng. Nhân, quảng cáo, trách phạt Lâm Bạch một người, đã để tông môn rất là khó xử. Nếu là Khương Huyền Tố giờ phút này lại mở miệng, tông môn một hơi thở trách phạt hai vị tuyệt đại thiên tài. Cái này không thể nghi ngờ đối với Vĩnh Hằng Ma Tông mà nói cũng là một loại tổn thất. Huống hồ bây giờ Tà Nguyệt Đại Yến sắp đến, tông môn cần tuyệt đại các thiên tài vì tông môn xuất lực. Còn không chờ Khương Huyền Tố nói xong, Liễu Phù Vân liền lạnh giọng quát, Thanh La thật to gan, dám nhân bản thân tư dục, thả đi Cực Nhạc giáo chủ mưu. Dựa theo tông môn thiết luật, lẽ ra gọt đi Thanh La một thân tu vi, trục xuất Vĩnh Hằng Ma Tông. Khương Huyền Tố mặt mũi tràn đầy giật mình, trừng mắt nhìn về phía Liễu Phù Vân. Lại không nghĩ rằng các lão tổ thái độ kiên quyết như thế. Liễu Phù Vân ngôn từ vừa dứt, trưởng lão ghế bên trong, nhị trưởng lão lập tức mở miệng lên tiếng xin xỏ cho. Khởi bẩm lão tổ, bây giờ tình thế không rõ. Tô không cùng Tôn Giao đến tột cùng ai mới là Cực Nhạc giáo giáo chủ. Còn chưa điều tra rõ ràng. Nếu là đoán sai Thanh La, ngày sau chỉ sợ sẽ làm cho tông đệ tử thất vọng đau khổ a. Nhị trưởng lão vừa mới mở miệng, đại trưởng lão lại đứng ra. Cực Nhạc giáo đã hủy diệt, tại tông môn uy thế phía dưới, quả quyết không có phục sinh khả năng. Còn cái kia Tôn Giao, bây giờ mặc dù tránh được một kiếp, nhưng cũng không dám ở trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu lưu thêm. Đối với Vĩnh Hằng Thập Tam Châu mà nói, Cực Nhạc giáo cùng Đạo Tâm Chủng Ma uy hiếp đã giải trừ, mà lại Thanh La trước khi đến Nhạc Châu điều tra Cực Nhạc giáo sự tình bên trong, cư công chí vĩ, nếu là có công không thưởng, từng có trọng phạt, sợ rằng sẽ chúng đệ tử không phục, xin mời trưởng giáo cùng các lão tổ từ nhẹ xử lý. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đều chính là trong Vĩnh Hằng Ma Tông cầm quyền chi nhân. Bọn hắn mở miệng liền đại biểu trưởng lão các ý kiến. Tam trưởng lão chính là xử lý Nhạc Châu sự vụ quản lý người. Hắn không tiện mở miệng vì Lâm Bạch cầu tình, cho nên liền trầm mặc đứng ở một bên. Xin mời trưởng giáo xử lý khoan dung. Xin mời trưởng giáo xử lý khoan dung. Trong Vĩnh Hằng Cung điện một đám trưởng lão nhao nhao mở miệng cầu tình. Trưởng giáo Lý Mặc Quân thở dài một tiếng. Thanh La tiến về Nhạc Châu điều tra Cực Nhạc giáo sự tình, đích thực có công, lẽ ra khen thưởng, nhưng lại một mình thả đi Cực Nhạc giáo Tôn Giao, phạm phải sai lầm ngất trời, lẽ ra dựa theo tông môn thiết luật trục xuất môn tướng. Nhưng nể tình Thanh La nhiều năm trung thành tuyệt đối, lại có chư vị trưởng lão mở miệng cầu tình, chấm ngoặc kép, bản tọa quyết định, phạt Thanh La tư quá nhai, hối lỗi nửa năm, nửa năm sau theo tông môn tiến về Tà Nguyệt Đại Yến. Nhất định phải lấy được 10 vị trí đầu thành tích. Nếu không thù mới hận cũ, số tội đồng thời phạt. Thanh La, người có gì dị nghị không? Lâm Bạch cung kính đứng tại trong điện, chắp tay nói ra, đệ tử nguyện ý lãnh phạt. Ngoặc kép, hết chương.